Phúc Đức Thiên Quan, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòe ấm tự đi tìm họa bì nữ quỷ đi. Thuận tiện còn có thể giải quyết tiên đạo thân bây giờ khốn đốn. Nỗi dằn vặt kiếp thoáng qua một cái. Đoán chừng tiên đạo thân liền có thể từ trúc cơ tu vi. Một lần hành động tấn thăng đến ngưng tụ tâm hòa. Rèn đúc lô đỉnh cảnh giới. Hoàng Thiên không có để ý cái này. Chỉ đi tìm táo tam nương tử. Nhìn nàng một cái này mỹ thực hệ thống sức mạnh làm cho như thế nào. Gần đây Hoàng Thiên tu luyện thiên chi đạo. Đối sửa chữa thiên địa pháp tắc hơi có tâm đắc. Ngược lại là có thể giúp táo tam nương tử tướng mỹ thực hệ thống sức mạnh khắc họa nhập thiên đạo quy tắc vận hành bên trong. Đương nhiên, cũng không thể quá bất hợp lý. Đến tiểu thiên thế giới bên trong, Hoàng Thiên rất lâu không tới. Tăng thêm tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Thế giới này phát triển, đã long trời lở đất. Lần trước tới vẫn là loại kiếp trước. Hạ Thương Chu, lần này tới. Chỗ này tiểu thiên thế giới đã đại khái diễn biến đến. Tần Hán, rồi, trừ cái đó ra, trên thế giới hạn cũng có gia tăng. Phổ thông tiểu thiên thế giới hạn mức cao nhất là thất phẩm. Đại khái là kim đan. Bây giờ nơi này hạn mức cao nhất thì là nguyên anh, xen vào kim đan cùng nguyên thần ở giữa cảnh giới. Đối ứng thần đạo chính là lục phẩm. Chờ lấy Hoàng Thiên thấy táo tam nương tử. Liền gặp nàng trên thân đã bao phủ một tầng tiểu thiên nghiệp vị rồi. Nhẫn Tam Si Đại Sư cũng giống như thế. Nguyên lai bọn hắn ở đời này giới đã khai triển mấy giới thiên hạ đệ nhất chủ đạo đại hội. Tập hợp chúng lực, chọn lựa chủ thần, thực thần. Vậy thật sự khiến cho lấy chủ đạo thành tựu mau thần. Du thần, như thế cùng loại với khoa cử chế độ bình thường. Còn chế tác 18 thanh kim đồ làm bếp. Làm chủ thần biểu tượng, mỗi giới chủ thần chỉ có thể tạm thời có được 4 năm. Giới này mặc dù có lão đan, Lưu Trường Sinh bọn hắn khai phát tiên đạo, cũng có sau này khai phát nhân tiên võ đạo, cùng với Hoàng Thiên mang tới địa chi thần đạo. Nhưng vô luận tiên đạo, vẫn là thần đạo, đều tiên thiên yêu cầu rất cao. Mà lấy chủ nhập đạo, thì dựa vào sau ngày học tập tương đối nhiều, Nhẫn Tam Si am hiểu dạy học. Táo tam nương tử am hiểu nghiên cứu phát minh. Xác thực thôi động giới này mỹ thực biến đổi. Hoàng Thiên, người đến rồi. Tam nương thấy Hoàng Thiên đến rồi. Hai mắt tỏa sáng. Đem nhà mình nghiên cứu dầu ớt mặt cho Hoàng Thiên bưng một bát. Cái này quả ớt là mới trồng ra tới. Bá đạo 10 phần. Người nếm thử. Hoàng Thiên nhìn xem mang theo phong phú hỏa linh khí quả ớt. Nhưng có chút do dự. Tam nương sáng tạo cái mới lớn mật, dùng tài liệu cũng lớn gan, đương thời cũng dám dùng u minh nước sông nấu canh, cái gì ảm đạm tiêu hồn cơm, tương tư vô ưu canh, đều là hắc ám mỹ thực, còn hướng mộng giới thu thập mộng cảnh làm mỹ thực, thậm chí muốn làm thiên ma mỹ thực, bây giờ chén này dầu ớt mặt, chỉ sợ cũng truy cầu cực hạn, cay đến lớn mật, bất quá tam nương mặt mũi vẫn là muốn cho. Hoàng Thiên 2-3 lần đem mặt lay tiến bụng, chỉ cảm thấy nham tương bộc phát bình thường. Tam nương chờ mong hỏi, thế nào, ăn ngon sao, cay một chút. Hoàng Thiên cảm giác nhà mình tiên thiên địa chi chân thân đều có chút chịu không nổi. Cay là đúng rồi, ta tại thăm dò mỹ thực cùng người. Mỹ thực cùng thiên địa tự nhiên quan hệ trong đó. Nói đúng ra, ăn gần như tại đạo. Tam nương trong ánh mắt tản mát ra quang đến. Dân chúng từ trong đất kiếm ăn. Bởi vậy một phương thủy thổ nuôi một phương người. Ta làm bát mì. Chính là trao đổi một phương này thủy thổ. Nơi này dân chúng. Trăm ngàn năm ẩm thực quen thuộc. Đậm đặc ở nơi này một tô mì bên trong. Người đừng nhìn giản dị tự nhiên. Nhưng trải qua tuế nguyệt diễn biến. Cái mùi này khả năng vẫn là ngàn năm trước hương vị. Đây là thích ứng cái này phương thủy thổ hương vị. Lúc trước ta lập xuống Cửu Châu lâu, muốn thăm dò Cửu Châu mỹ thực, kỳ thật chính là cái này ý tứ. Nhưng là ta quá tại món ăn nổi tiếng, lấy tại nguyên liệu nấu ăn. Cách làm, Nhẫn Tam Si cười nói, nhà đầu này, nói là không muốn đi tư mệnh con đường. Kỳ thật vậy đi rồi tư mệnh con đường. Tư mệnh không có gì không tốt, ăn là trời, ăn cái gì, ăn ngon không tốt, ăn đủ no không no. Đây chính là chúng sinh mộc mạc nhất nguyện vọng. Một phương này thủy thổ chỗ đậm đặc mỹ thực, chính là một phương thủy thổ sinh dưỡng người vận mệnh, tính cách, có lẽ vậy. Táo Tam Nương Tử nói, bảo trì đối thức ăn ngon yêu quý, kỳ thật thần đạo quyền hành ngàn vạn, từng cái đều có phân nhánh, ta chỉ cần kiên định chính ta là được. Táo Tam Nương Tử ngay từ đầu chỉ là đầu bếp nữ, sẽ chỉ làm chút đồ ăn thường ngày. Sau Tam Si Đại Sư từ nàng thức ăn bên trong cảm nhận được chân thành, yêu quý, cùng với thân tình, cho nên điểm hóa nàng. Táo Tam Nương Tử mới từ bếp nấu bên trong hỏa diễm bên trong ngưng tụ thần tính. Thành rồi Chu Táo Quân, cùng nhân gian pháo hoa làm bạn. Hoàng Thiên gặp nàng đã từ mỹ thực bản thân truy đến cùng đến người cùng giữa thiên địa quan hệ. Con người cùng tự nhiên quan hệ, gần như thiên nhân hợp nhất. Những năm này tại tiểu thiên thế giới giáo sư đám người yêu quý sinh hoạt, yêu quý bản thân, ngưng tụ nhân đạo hỏa chủng, tu luyện hỏa đức đức hạnh, rõ ràng là sống ra tự ta. Bây giờ cũng không nhiều cho nhà mình so sánh ngoài nghề đề nghị. Kia mỹ thực hệ thống làm sao tạo dựng đâu? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, còn có thể lấy chủ chứng đạo sao? Hoặc là chuyển hình làm tư mệnh? Như làm tư mệnh, ta có chút kinh nghiệm. Mỹ thực hệ thống đã tại cấu kiến. Nhẫn Tam Si nói, kỳ thật cũng bất quá thuật, pháp, đạo, ba cái cấp độ. Cảnh giới thứ nhất là cường điệu vu sắc mùi thơm đều đủ. Cần đem đao công, hỏa hầu, gia vị, đều nắm chắc đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, là vì thuật. Cái thứ hai cảnh giới, thì cường điệu kích phát thức ăn vốn vị. Tỉ như rất nhiều người hoài niệm khi còn bé hương vị, nãi nãi hương vị, mụ mụ hương vị, đồ ăn bản thân không ẩn chứa thất tình lục dục, nhưng có thể kích phát người thất tình lục dục, là vì pháp. Cái thứ ba cảnh giới, thì đối nguyên liệu nấu ăn không có yêu cầu, thăm dò cũng không phải người, mà là thiên địa, triết lý. Tỉ như cái này một bát dầu ớt mặt, tựa hồ trừ cay không còn khác đặc điểm, nhưng kỳ thật bên trong ẩn chứa ngàn năm trăm năm ẩm thực quen thuộc, dung nhập vào dân bản xứ cốt nhục bên trong, là không thể chia cắt một bộ phận. Đến như có hay không cái thứ tư cảnh giới, ta nhưng cũng không biết. Nhẫn Tam Si nói, ta tố bạch án, diện điểm đồ ngọt, bánh kẹo bánh ngọt, tuy nói tinh xảo, nhưng tổng kém chút ý tứ, không bằng Tam Nương tiềm lực lớn. Bất quá cũng coi như chạm đến cái này cái thứ ba cảnh giới. Ngươi xem mặt này ăn, thì có mì mảnh, mì quàng, bún tàu, mì thắt lưng. Nhẫn Tam Si trở về Nhật Bản sơ món mì. Đây đều là hắn ở trên vùng đất này chỗ thu tập được lưu truyền trăm ngàn năm, đời đời truyền lại đồ ăn. Hoàng Thiên nhớ tới kiếp trước nào đó đảo quốc nấu cơm thì có cái nấu cơm tiên nhân. Không biết đến Cửu Châu cái này một bên, có thể hay không lấy nấu cơm thành tựu nấu cơm thần tính. Đến vu lực lượng thể hệ lời nói, kỳ thật cũng là tham khảo đan dược hệ thống. Đan dược là cửu chuyển bảy đoan. Chúng ta mỹ thực nhưng không có tình huống như vậy. Không hơn vạn vật đều có nội tâm chi quang. Chúng ta chút xuống bao nhiêu tâm huyết, mang theo bao nhiêu cảm ngộ, đều có thể giao phó đồ ăn bất đồng linh quang. Nhẫn Tam Si cho Hoàng Thiên phô bày khác biệt thức ăn phát sáng trình độ. Hào quang, bạch quang, hoàng quang, kim quang, thải quang. Hoàng Thiên thấy sẽ phát sáng đồ ăn, đây là sớm mấy năm thì có. Cửu Châu chủ thần đều sẽ làm ra sẽ phát sáng đồ ăn. Nhưng chủ đạo như thế nào tu hành đâu? Thần linh thực khí mà minh. Chúng ta khai quật hệ thống sức mạnh, chính là dùng ăn đồ ăn bản thân tính quang, đem ngưng luyện làm thần tính. Táo Tam Nương nói, giống như luyện đan sư phục dụng đan khí. Hoàng Thiên đối cái này ngược lại là cảm thấy hợp lý. Chúng ta mỹ thực đã có thể cung phụng thần linh, quỷ hồn, tự nhiên là có kỳ đặc chất. Y theo tinh khí thần tam bảo lý luận, thức ăn khí đối quỷ thần hữu ích, thức ăn tinh lấp đầy huyết nhục sinh linh bụng, mà chúng ta lấy ra nhưng thật ra là thức ăn thần. Tỉ như đan dược vào phẩm cấp, liền có đan linh, có thể biến thành các loại sinh linh loại hình. Táo Tam Nương Tử nói, đồ ăn cũng có thể làm được. Hoàng Thiên kinh ngạc, Vậy ý của ngươi cái này một khay đồ ăn có thể tu luyện thành tiên? Vì cái gì không thể? Táo Tam Nương nói. Vẽ tranh có thể khiến cho trong tranh sinh linh nhảy ra họa bên ngoài. Vậy chúng ta làm đồ ăn, tự nhiên cũng có trong đó điểm mắt bút. Kia một khay đồ ăn, lại tu luyện, cũng là một khay đồ ăn a, cách chương.